copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, M, 4G3WKMMBF4M4X3X2 người cùng quay đầu lại nhìn. Là Tần Sở Nhược, anh chàng đang đạp xe chạy về phía gốc cây ngô đồng nơi hai người họ đang đứng. Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, WHEXC, copyright Orchid VN, com, T5, IAX3, do not copy, PLS, Toto, nhiều sách vậy, để anh đưa em về. Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, 2ITFSEEM, P9C4OM, Z3V8U, OKZ, email protected@orchidvn.com, do not copy, PLS, không không cần phương Toto thấy Tần Sở Nhược, gương mặt nháy mắt đỏ bừng như con tôm luộc. Sau đó cô nàng quay sang nhìn Diệp Từ nói, em về chung với Diệp Từ, EOLM, email protected@orchidvn.com, do not copy, PLS, 14B4, Z4BNU6DA5, email protected@orchidvn.com, do not copy, PLS, à, Diệp sư muội cũng cùng về sao? Tần Sở Nhược nhìn Diệp Từ khẽ cười nói, copyright orchidvn.com, do not copy, PLS, 6I7O, MZT9WCZMTZAM8, email protected@orchidvn.com, com, do not copy, PLS, Diệp Từ nhìn hai người họ cuống quýt như vậy, bật cười nói, em không làm kỳ đà đâu. Sau đó vẫy tay với Phương Toto, Toto, có gì thì gọi cho mình nhé. Sau đó xoay người bỏ chạy. Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, 7M4W, FOI3U7A, W, copyright Orchid VN. Com, do not copy, PLS, E6NTO2H9I, M, L Tần Sở Nhược cười nói. Bạn của em thật là biết nhìn người nhìn chuyện nha. Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, EQ5W, E4W, S9OB. Copyright Orchid VN, com, EXNT3, MCXXR. Do not copy, PLS, Phương Toto xấu hổ vén lại tóc qua sau mép tai. Bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Tần Sư Huynh, anh có cần em giúp anh liên lạc với công tử U không? EZ7N2U5ZO4 email protected@orchidvn.com, do not copy, PLS, 5I, XTQ4G, email protected@orchidvn.com. Com, do not copy, PLS, Tần Sở Nhược lắc đầu. Sau đó đưa tay khẽ xoa đầu Phương Toto. Không lẽ em nghĩ anh vì công tử U mới thổ lộ với em sao? Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, K6VO8S4TKXN. Chấm, 3W, email, protected, Orchid VN, com, do not copy, PLS. Phương Toto bị nói trúng tâm sự, có chút xấu hổ, B5A1R5NV8, copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, copyright Orchid VN, com, UAIO, V9U, do not copy, PLS, bé ngốc, trò chơi và cuộc sống phải phân biệt rõ ràng chứ, Tần Sở Nhược ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, cười nói tiếp, cô ấy là trò chơi. Còn em là nhân sinh, khách chương.